Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào ngày mùng 1 tháng 3 năm Giáp Ngọ dương lịch là năm 1954. Tiểu sử ngài Vía Đức Cao Thượng Phẩm. Mỗi năm ngày vía của Đức Cao Thượng Phẩm, bần đạo lấy làm vui thấy cả con cái của Đức Chí Tôn, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, trọn tâm yêu ái, nhất là cái mừng của bần đạo hơn hết là ngày vía của ngài, cả con cái Đức Chí Tôn còn gìn giữ sự thương yêu ấy như bụi sanh tiền vậy. Sự thật từ cổ chí kim bằng đạo tưởng không có một nền tôn giáo nào mà được hưởng một đặc ân thiêng liêng của Đức Chí Tôn như nền đạo Cao Đài. Bần đạo nhắc lại những sứ mạng thiêng liêng của ngài, hầu chia đau sớ khổ, những đặc sứ sai đến thế này đặng thay thế hình ảnh của ngài, hầu chia đau sớ khổ cùng con cái khổ não của ngài thế nào. Chúng ta có thể nói các đấng thiêng liêng đã làm bạn với các sắc dân, nhất là huỳnh tộc của chúng ta, tưởng cả thải con cái Đức Chí Tôn đều biết danh giá của Bát Tiên là thế nào. Ngộ nghĩnh thai Đức Chí Tôn làm thế nào mà chư vị đại thiên ấy ra đảm nhiệm sứ mạng thiêng liêng đến đặng tạo dựng cái nền tôn giáo của ngài, nhất là hơn chung ly, tất nhiên nguồn linh của Cao Thượng Phẩm đó vậy. Nên giờ phút này nhớ đến có mãi mai ân hận cơ huyền diệu của ngài cầm trong tay tạo đạo. Thành thử hôm nay không có cây cơ thứ nhì nữa. Nói thật ra cây cơ phong thánh, cơ lập pháp, cơ truyền giáo đã đem theo Ngài, nên Ngài giờ này thuận có cơ phong thánh thì Ngài cậy mượn cao tiếp đạo nâng loan có Ngài trợ lực. Còn cái cơ phong thánh hiển nhiên giờ phút này không còn tồn tại. Cái tiếc của bần đạo hai chăng là điều đó. Người thiếu đức tin như bần đạo, nhờ cái cơ linh hiển ấy đem đức tin lại cho bần đạo, và bần đạo có thể nói nhờ cái cơ đó độ rỗi của bần đạo cho đến hàng phẩm cao trọng này. Các con ơi, chớ chi đức cao thượng phẩm còn thì rất may mắn cho các con lắm vậy. Các con đọc mấy câu thi của Ngài, nhất là câu thúc và câu kết, nếu các con chú ý cho lắm thì hiểu cái nghĩa lý thâm thúy của nó là dường nào. Lấy đó mà làm gương cho các con đó vậy. 42 tuổi sanh chưa phỉ, để mắt sanh coi nước khải hoàn, khao khát có bao nhiêu đó mà thôi. Giờ phút nào các con thượng cây cờ nhân nghĩa lên, các con phục quốc đảng, thầy có thể nói trước khi các con ca bài khải hoàn, các con đọc hai câu thi đó, ấy là các con đền ơn cao trọng cho đức cao thượng phẩm đó vậy. Thật đức cao thượng phẩm hồi quy tiên, chỉ tiếc có bấy nhiêu mà thôi. 42 tuổi sanh chưa phỉ, để mắt sanh coi nước khải hoàn, Ngài khao khát giải ách nô lệ cho giống nòi của các con đó vậy. Đâu các con cố gắng coi đặng cho giờ phút này thầy còn sanh tiền đây, đặng thấy thực hiện công nghiệp của các con, làm cho thầy ngó thấy chán chường, để mắt xanh coi nước khải hoàn. Các con làm ơn cho thầy ngó thấy hiển nhiên khải hoàn, giải ách nô lệ cho nòi giống tổ quốc các con. Thầy trông các con làm trọn sứ mạng. Và đức cao thượng phẩm cũng mơ ước có bao nhiêu đó mà thôi.